Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, chương 1205, thần giới quy tắc. Mặt đất bao la bên trên, huyết nguyệt nhàn nhạt hồng quang rải đầy đại địa, để vốn là cổ lão thương lương đại địa lộ ra càng thêm thanh lãnh mà tịch mịch. 8, 1, trung, văn, võng, sổ dọc, 8. V-V-V-8-8-1-1-Z, trung, V-Văn, C-O-M một cái cự thú vô thanh vô tức phi hành. Cái này cự thú toàn thân đều là màu lam, bên ngoài tràn ra như kim loại cảm nhận, tại huyết nguyệt chiếu rọi xuống, lam hồng quang mũi nhọn tạo thành một cái nhàn nhạt vòng sáng. Nhìn phá lệ nhiếp nhân tâm phách. Cự thú độ rất nhanh, giống như Lục Ly ở bên ngoài khẳng định sẽ bị hù đến. Cái này cự thú độ một hơi thời gian liền có thể vượt ngang vạn dặm. So với hắn độ nhanh không biết gấp bao nhiêu lần, Lục Ly giờ phút này ngay tại cự thú trong bụng. Bất quá cái này hư không thú bên trong có khác càn khôn. Lục Ly không có cảm giác tại cự thú trong bụng, ngược lại giống như là ngồi tại tòa thành bên trong. Ở bên trong đều không có một tia chấn động, tại hư không thú bên trong đã ngây người 5-6 ngày. Thông qua bộ thiên diệp bình luận, còn có bên người một chút đối thần giới có chút hiểu rõ thần linh giảng thuật. Lục Ly đối thần giới tình huống cơ bản có chút hiểu một chút. Mới phi thăng thần linh tại thần giới địa vị là phi thường thấp. Thần giới hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, giống như tự hành xông xáo. 10 cái có 9 cái chết ở bên ngoài. Thần giới thành trì bên ngoài hoang thú phổ thông thần linh gặp chi hẳn phải chết. Sở dĩ bộ thiên diệp cho 3 cái lựa chọn, kỳ thật chỉ có 2 lựa chọn. Một là đi thương viêm phủ phục dịch, kiếm lấy thần nguyên, thu hoạch được thương viêm phủ phủ dân tư cách. Thứ hai là gia nhập thương viêm phủ. Khi biết tình huống cụ thể về sau, gần như phần lớn người đoạn tuyệt gia nhập thương viêm phủ suy nghĩ. Bởi vì muốn gia nhập thương viêm phủ, nhất định phải trở thành thần bộc ngàn năm. Nói cách khác, muốn cho thương viêm phủ làm nô lệ ngàn năm. Mà lại tại cái này thời gian ngàn năm bên trong, thực lực ngươi không có cách nào đạt được tăng lên lời nói. Ngươi đồng dạng không có tư cách trở thành phủ quân, vẫn là phải tiếp tục làm thần bộc. Thần bộc là thần người hầu, làm tự nhiên là hạ nhân sự tình, chủ nhân không hài lòng, tùy ý có thể đánh chửi ngươi, cũng có thể tùy ý ngược sát ngươi. Tất cả mọi người là vừa vặn phi thăng thần linh. Tại nhân gian kia là đỉnh phong nhất tồn tại, làm sao có thể cam tâm vì người khác làm nô, làm sao có thể đem sinh tử của mình giao cho trong tay. Người khác sở dĩ mọi người kỳ thật chỉ có một lựa chọn. Cái kia chính là đi thương viêm sơn mạch phục dịch, làm một năm lao dịch, đạt được phủ dân tư cách về sau, liền có thể tùy ý đi lại, tự do xông xáo, có thể phi thăng thành thần người, đều là thông minh lanh lợi chi nhân. Tại không có thăm dò rõ ràng tình huống trước đó, đi thương viêm sơn mạch phục dịch một năm là lựa chọn tốt nhất. Thời gian một năm nói dài cũng không dài. Vừa vặn thăm dò rõ ràng thần giới tình huống, thích ứng thần giới sinh hoạt, đối về sau tại thần giới như thế nào Dương cũng có thể có một cái quy hoạch cùng mạch suy nghĩ. Đại điện bên trong hơn 1000 người, loại trừ Lục Ly bọn người bên ngoài, những người còn lại đều là theo phụ cận phủ vực phi thăng nhai tiếp dẫn tới. Thần giới phương Nam phủ vực tựa hồ có một cái ước định. Mỗi cái phủ vực tiếp dẫn một đoạn thời gian người mới, bổ sung tiến vào chính mình phủ vực, dạng này có thể liên tục không ngừng có sức sống mới tràn vào. Lục Ly một mực xếp bằng ở nơi hẻo lánh, thoạt nhìn như là đang bế quan nghỉ ngơi, kỳ thật một mực tại lặng yên lắng nghe đại điện bên trong mới thần linh trò chuyện. Bên trong có một ít thần linh có tiền bối tiên tổ tới qua thần giới, hoặc là giờ phút này ngay tại thần giới, đối với thần giới có một ít hiểu rõ, bọn hắn hiểu rõ thần giới rất nhiều tình huống cùng tin tức. Thần giới chia làm các đại phủ vực. Phủ vực là chính thức lực lượng, là phủ vực nội là tối cường thế lực, có được tối cường thực lực, có được đại lượng phủ quân, có được tốt nhất tài nguyên. Bất quá phủ vực nội còn có vô số thế lực tông phái, cùng một chút ẩn tàng thế lực lớn chi nhánh, còn có một số không tranh bá lặng yên phát triển đại tông phái. Bên trong sai bên trong phức tạp, tình huống cụ thể phổ thông thần linh căn bản không làm rõ ràng được. Có thể xác định một điểm là, Điếc đạo nhân nói tứ đại thần thế lực xác thực mạnh phi thường. Bởi vì cái này mấy ngày Lục Ly nghe được cái này bốn cái thần thế lực danh tự không thua trăm lần. Thời Không Phủ, Thần Tượng Tông, Thiên Cơ Các, Sinh Tử Điện, cái này bốn cái thế lực là áp đảo sở hữu phủ vực phía trên thần thế lực. Là thần giới cấp cao nhất thế lực, coi như một cái phủ chủ trêu chọc tứ đại thế lực. Trong nháy mắt liền sẽ hôi phi yên diệt. Lục Ly nghe được một cái cảm thấy hứng thú vô cùng sự tình, thời không phủ nắm giữ thời không. Chỉ cần ngươi thanh toán đầy đủ thần nguyên, thời không phủ có thể đưa ngươi đi nhận chức gì địa phương. Nói cách khác, chỉ cần Lục Ly có đầy đủ thần nguyên, có thể tìm thời không phủ, sau đó để bọn hắn đưa chính mình hồi trở lại nhân gian, hồi trở lại địa hoang giới. Đương nhiên, muốn hồi trở lại nhân gian, cái này đại giới phi thường lớn, cần tốn hao thần nguyên là giá trên trời, coi như thần giới đại năng đều trèo trống không được như thế cách dù tốn hao. Trừ phi ngươi có thể đạt tới thần giới cấp đại năng thực lực. Thần giới cảnh giới có chút mơ hồ, điểm này để Lục Ly rất là nghi hoặc. Tại đấu thiên giới cảnh giới có phân biệt rõ ràng chế độ đẳng cấp, nhưng đạt tới thần cấp sau nhưng không có minh xác cấp bậc. Thần giới phân chia thực lực duy nhất tiêu chuẩn liền là thần bảng. Không có tiến vào thần bảng chính là phổ thông thần linh. Có thể đi vào thần bảng liền có thể được cho cường giả. Tiến vào thần bảng 10 vạn tên là vì thần giới đại năng, có thể xếp vào trước 1 vạn tên là vì thần giới cấp đại năng, một phương hào cường. Không nói có được một phủ, ít nhất tại phủ vực nội là đỉnh cấp cường giả. Khai tông lập phái đều rất đơn giản. Thần giới cấp đại năng phía trên, liền là thần giới chí tôn. Nhất định phải tiến vào thần bảng 100 người đứng đầu. Mỗi một cái thần giới chí tôn đều là đứng ngạo nghễ một phương nhân vật. Là thần giới cấp cao nhất nhân vật. Tung hoành thần giới, hô phong hoán vũ. Chấn áp một cái phủ vực quá dễ dàng, trở thành thần giới chí tôn, ngươi còn có thể trở thành tứ đại thần thế lực ngồi khách quý. Phủ chủ gặp ngươi đều muốn quỳ xuống. Ha ha, ta tằng tổ phụ giờ khắc này ở Thiên Yêu Phủ, vẫn là Thiên Yêu Phủ chấn phủ trưởng lão. Các ngươi có lẽ không biết, Thiên Yêu Phủ phủ chủ đã từng đi theo một vị thần giới chí tôn. Giờ phút này vị kia thần giới chí tôn đã gia nhập tứ đại thần thế lực Sinh Tử Điện. Ta tằng tổ phụ đã biết ta phi thăng địa điểm, chẳng mấy chốc sẽ phái người tới đón đưa ta. Chư vị các ngươi cố gắng tại Thương Viêm Sơn Mạch phục dịch. Giống như có cơ hội đến Thiên Yêu Phủ có thể tìm ta. Ta có thể chiếu cố các ngươi, tuyệt không chối từ. Ta tằng tổ phụ nói quay đầu thỉnh cầu phủ chủ mang ta đi bái kiến vị kia. Thần giới chí tôn, giống như có thể bị hắn thu làm đồ đệ. Hắc hắc, ta tự một cái lục đầu thanh niên tại Lục Ly cách đó không xa dương dương đắc ý nói không ngừng. Phụ cận vây quanh một đám thần linh nhãn bên trong đều là vẻ hâm mộ. Mặc dù cái này lục đầu thanh niên tư thái rất ngạo nghễ. Nói lời có lẽ cũng có nói khoác thành phần, nhưng có tiên tổ tại thần giới, cái này lục thanh niên về sau đường đem có thể đi được thoải mái hơn. Cũng sẽ không tùy thời lo lắng chết đi. Thần giới chí tôn, Lục Ly trong đầu hiển hiện một cái đầu bạc thiếu niên dáng vẻ. Nội tâm có chút kích tương đương tạo nên đến, Sát đế rất có thể là một cái thần giới chí tôn. Hắn tìm hiểu sát đế chân ý, giống như có thể một mực lĩnh hội xuống dưới, đạt tới sát đế thực lực, vậy hắn liền có thể tung hoành thần giới, nhẹ nhõm tìm tới lục linh, lại trở về hồi trở lại địa hoàng giới. Ngao tương đương, vào thời khắc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo kinh thiên giống to. Kia tiếng giống hù dọa đại điện bên trong rất nhiều thần linh. Có người hai chân mềm nhũn, thế mà đặt mông ngồi dưới đất, còn có trên mặt người lộ ra vẻ thống khổ. Lục Ly toàn thân chấn động, cùng này đồng thời linh hồn hắn bên trong cảm giác được một đạo không hiểu năng lượng tràn vào. Bất quá bị Ngân Long ấn ký thôn phệ, hắn cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Hắn bản năng thả ra thần niệm muốn dò la xem. Lúc đầu bên trong tòa đại điện này có cấm chế hắn thần niệm vô pháp dò xét đi ra. Giờ khắc này nhưng lại có thể dò xét. Bộ thiên diệp không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn thanh âm vang lên ở trong đại điện. Đều khác, đừng, kinh hoàng, chỉ là một cái địa cấp hoang thú thôi. Hư không thú cấm chế ta đóng lại. Các người có thể cẩn thận quan sát xuống cùng hoang thú chiến đấu. Để tránh về sau tao ngộ hoang thú chết như thế nào đều không biết. Tốt bộ thiên cơ, bộ hồng vũ, các người xuất chiến, đem cái này hoang thú làm thịt. Hưu, tại mọi người thần niệm dò xét dưới. Hư không thú miệng rộng mở ra. Hai đạo nhân ảnh như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng nơi xa bay đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.